Vô thượng kiếm đế thiên thể bất tử, ai cũng nghĩ ta vô địch. Chương 8, C8, Ngô Huynh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ linh khí của quận Bắc Nguyên bị hút cạn chỉ trong chưa đầy một ngày, khiến những người tu luyện tại quận Bắc Nguyên đều lo lắng bất an. Gia chủ Nam Hướng Thiên của gia tộc hàng đầu quận Bắc Nguyên thậm chí trực tiếp đi thẳng đến phủ quận thủ. Ngô Huynh, hiện tượng kỳ lạ này, Huynh có biết nguyên nhân không? Gần đây có nhân vật lớn nào đến quận Bắc Nguyên của chúng ta không? Nếu thật sự có người như vậy, mong Ngô Huynh báo cho ta biết, để ta có thể dặn dò mọi người trong tộc phải cẩn thận, không được đắc tội. Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Nam Hướng Thiên, quận thủ Ngô Thành Phong cũng chỉ biết cười khổ. Hiện tại, ông ta cũng đang hoàn toàn mù mờ, không hiểu vì sao linh khí xung quanh đột nhiên biến mất sạch sành sanh như vậy. Nam Huynh, chuyện này, ta thật sự hoàn toàn không hay biết gì cả. Ta càng không nghe nói gần đây có cao thủ nào đến quận Bắc Nguyên của chúng ta. Hay là ở quận Bắc Nguyên của chúng ta có thiên tài mới sinh ra? Ngô Thành Phong nhíu mày nói. Ồ, nếu thật sự như vậy, càng phải điều tra rõ. Có thể gây ra hiện tượng kỳ lạ như thế này, tương lai chắc chắn sẽ trở thành nhân vật lớn, nhanh chóng tiếp cận và kết giao, sau này chắc chắn có lợi. Nam Hướng Thiên hơi phấn khích nói. Đúng vậy, bất kể là gì, cũng cần phải điều tra rõ ràng. Thế này đi, chúng ta cùng điều tra, ai có kết quả trước thì báo cho người kia. Được, Nam Hướng Thiên và Ngô Thành Phong chuẩn bị điều tra nguyên nhân linh khí biến mất. Mà bên kia, hai người Liễu Mộng Nghiên vẫn chưa rời khỏi quận Bắc Nguyên. Khoảnh khắc linh khí đột nhiên mất dạng một cách kỳ lạ, người đầu tiên nhà hai người Liễu Mộng Nghiên nghĩ đến là lão ổ Trần Trường An của nhà họ Trần. Thật đáng sợ, tộc thúc, tu vi của lão tổ nhà họ Trần rốt cuộc đã đạt tới mức nào? Lúc này, Liễu Mộng Nghiên thật sự đã sợ hãi. Nếu lão tổ nhà họ Trần còn ôm hận, liệu nhà họ Liễu có thoát khỏi nguy hiểm không? Sâu không lường được, không thể ước lượng. Kể từ khi chúng ta rời khỏi nhà họ Trần không lâu, linh khí đột nhiên biến mất. Hai chúng ta đi hết tốc lực, giờ đã gần rời khỏi quận Bắc Nguyên, nhưng ta vẫn không cảm nhận được chút linh khí dao động nào. Điều này chứng tỏ, chỉ trong thời gian ngắn ngủi, hắn đã hút sạch linh khí của cả quận Bắc Nguyên. Liễu Thừa Phong nói với vẻ mặt căng thẳng. Tộc thúc, con không hiểu, tại sao hắn lại làm thế? Hút sạch linh khí quận Bắc Nguyên cũng không có lợi với người nhà họ Trần mà. Nhiều linh khí như vậy, việc phục hồi chắc cũng mất một thời gian. Liễu Mộng Nghiên khó hiểu hỏi. Cảnh cáo, theo ta thấy, đây chính là cảnh cáo mà hắn gửi cho chúng ta, đồng thời cũng là cảnh cáo với quận Bắc Nguyên. Quận Bắc Nguyên có biến động, chắc chắn sẽ có người điều tra, rốt cuộc sẽ biết được lão tổ nhà họ Trần đã trở lại. Lúc đó, tin tức sẽ lan truyền khắp Đại Chu. Nhà họ Trần, làm thế này là đang tạo thế lực để quật khởi. Xem ra không lâu nữa, nhà họ Trần sẽ tái lập vị trí gia tộc số 1 Đại Chu. Thậm chí là gì? Nhà họ Trần hoàn toàn không quan tâm đờ ến Đại Chu. Phân tích của Liễu Thừa Phong khiến Liễu Mộng Nghiên cảm thấy rất có lý. Quả thật như vậy, nếu không, tại sao Trần Trường An phải làm ra chuyện như thế? Hai, giá như nhà họ Liễu cũng có vị lão tổ như thế thì tốt biết mấy. Tộc thúc, ngài nói xem, có cách nào cứu vấn không? Nhà họ Trần tựa như cây đại thụ kia, nhà họ Liễu còn cơ hội bám vào không? Liễu Mộng Nghiên lo lắng hỏi. Hả? Lời này vừa nói ra, Liễu Thừa Phong cũng giật mình. Đúng rồi, sao mình không nghĩ ra khía cạnh này nhỉ? Chúng ta phải nhanh chóng quay về nhà họ Liễu, báo tin này cho gia chủ. Tuyệt đối không được để người khác hãng tay trên. Nhanh lên, mau đi thôi. Vâng, Liễu Thừa Phong và Liễu Mộng Nghiên dốc hết tốc lực chạy về, cố gắng trong thời gian nhanh nhất quay về nhà họ Liễu. Thành Yên Quy, nhà họ Trần, thích quá, cách chương.